DX Abo chi cưỡng chế thụ thai. Chương 14 giờ 14, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau lần làm tình này, có thứ gì đó đang lặng yên không tiếng động mà thay đổi. Tiêu Chiến biết điều này, nhưng cậu tâm lý đà điểu trốn tránh không chịu thừa nhận. Mãi đến khi cả người bùn rùn mà tỉnh lại, hai tay Vương Nhất Bác chống cằm, đôi mắt Lam ôn nhu mà nhìn cậu. Tôi đã khôi phục không ít rồi. Cảm ơn em thân ái. Nghĩ tới mình giúp hắn khôi phục thế nào, mặt Tiêu Chiến lại đỏ lên. Nhớ đến phải mặc lại quần áo, nhưng vừa mới cầm lên lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Còn sớm, em ngủ thêm chốc lát đi. Tên gia khỏa Kenneth kia đợi thêm chút nữa cũng không sao đâu. Sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, đẩy tay hắn ra. Sao anh biết tôi muốn đi làm gì? Hôm nay là ngày thứ hai cậu làm bảo tiêu cho Kenneth. Tuy rằng gia khỏa kia không đưa cho cậu lịch trình chi tiết trong ngày. Hình như hắn cũng rất ngoan, ngốc ở khách sạn, nhưng chức trách của mình là bảo hộ bên người hắn. Thiếu tướng tính tình nghiêm túc tuyệt không chút cầu thả lơ là. Y là ca ca của tôi, giống tôi và em, giữa tôi và y cũng có cảm ứng tinh thần trong mức độ nào đó. Vương Nhất Bác hì hì cười hôn mặt Tiêu Chiến một cái. Trấn An nói, sáng sớm đừng sụ mặt như vậy. Rõ ràng tối qua chúng ta còn rất tốt mà. Không phải sao, cút ngay. Tiêu Chiến mặt lạnh đẩy hắn ra, lượm quần áo bị vứt lung tung trên mặt đất. Tối hôm qua cậu điên rồi. Lúc bọn họ làm tình xong, trên người cậu vẫn còn mặc quân trang và đeo giày quân đội. Vậy mà hiện tại cậu trần như nhộng. Nhất định là tên hỗn đản Vương Nhất Bác giúp mình cởi ra. Cậu vậy mà ngủ đến mê man, không chút phản ứng, thật không thể tha thứ mà. Tại sao em vừa tỉnh liền đối với tôi như vậy? Vương Nhất Bác như keo dính chuột dán lại gần. Hắn giống như chịu ủy khuất dữ dội lắm. Ngày hôm qua em cưỡng dâm tôi như vậy, tôi còn chưa nói gì không phải sao? Ít nhất em phải ôn nhu với tôi chút mới phải chứ. Em có phải là alpha không vậy? Tiêu Chiến bị hắn đổi trắng thay đen tức giận suýt chút nữa nổ phổi. Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Nơi nào bậy bạ? Tối hôm qua tôi vốn không muốn đánh dấu em, là em cưỡng bách tôi đem côn THT nhét vào dâm huyệt em. Im miệng. Tiêu Chiến thật không hiểu độ vô sỉ của người này rốt cục có giới hạn không vậy? Em xem, ngay cả nói cũng không cho tôi nói. Được rồi, cái này nghe em, có điều tôi vừa mới khôi phục, người rất khó chịu, tôi muốn em ở bên cạnh bồi tôi một lúc, bên phía ca ca tôi. Em yên tâm, mục đích y tới bên này là vì muốn gặp tôi, chờ chúng ta ngủ thêm một lát, rồi mới đi gặp y được không? Tôi không tính để anh gặp hắn, mọi chuyện hoàn toàn thoát khỏi khống chế của mình. Tiêu Chiến có chút đau đầu, tôi mặc kệ các anh muốn làm gì. Đừng có tính kế lên đầu tôi. Có điều em yêu, chúng ta là người một nhà. Cút ngay, ai là người một nhà với anh? Tiêu Chiến lần này hoàn toàn đem Vương Nhất Bác đá văng. Mặc tốt quần áo, cài nút thắt cuối cùng. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác vẫn ăn vạ trên giường. Chuyện ngày hôm qua cũng không có nghĩa gì cả. Tôi chỉ muốn nhanh chóng đem tinh thần lực trả lại cho anh thôi. Chuyện giữa anh cùng Kenneth tôi không có hứng thú. Có điều làm bảo tiêu của tôi, không có sự cho phép của tôi anh không được bước ra khỏi biệt thự Tiêu gia. Nụ cười Vương Nhất Bác càng trở nên khó đoán. Cấm luyến của Tiêu thiếu tướng. Thân phận này thật con mẹ nó kích thích. Không thể rời khỏi biệt thự Tiêu gia. Chỉ có thể ở nhà chờ em trở về. Rồi cống hiến tinh dịch làm em thoải mái. Trời ạ, sao tôi lại thích loại thân phận tính nô. Nô lệ tình dục, này như vậy chứ, chủ nhân, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn, em phải thật yêu thương tôi, lúc nào cũng có thể lâm hạnh tôi, mọi thứ của tôi đều thuộc về em. Vương Nhất Bác, anh đủ rồi. Tiêu Chiến thật không hiểu trên đời này sao lại tồn tại loại không biết xấu hổ đến mức như vậy. Lời gì cũng có thể nói ra khỏi miệng, làm thiếu tướng chính trực mặt đỏ tai hồng quả thật là chuyện làm Vương Nhất Bác thỏa mãn. Hắn nhếch miệng cười, giả bộ đầu hàng trước. Chúng ta nói chuyện đứng đắn một chút. Thân ái, tôi thật sự hy vọng em có thể cho tôi gặp Kenneth. Không được, đừng như vậy. Thân ái, tin tưởng tôi. Chuyện này đối với em tôi và y đều tốt. Tiêu Chiến nhíu nhíu mày. Tôi không cho rằng để các anh gặp nhau tốt cho tôi chỗ nào. Vương Nhất Bác lắc lắc ngón tay. Đó là em không biết. Kenneth y chính là một tên biến thái. Biến thái em hiểu không? Thân thể hắn trần trụi từ trên giường bước xuống. Biểu tình có chút kích động. Tôi quá hiểu rõ y. Nếu yêu cầu của y không được chấp thuận, hắn sẽ là tai họa của toàn thế giới. Quan trọng hơn là, muốn khôi phục tinh thần lực của tôi, cần có y hỗ trợ. Vì sao? Tiêu Chiến không chấp nhận mình phải hy sinh nhiều vậy. Vẫn không có biện pháp giúp Vương Nhất Bác khôi phục nguyên trạng. Vương Nhất Bác cười khổ. Chỉ số tinh thần lực phù hợp của cặp song sinh bình quân chỉ có 97. Mà chúng tôi lại rất hiếm thấy 99. 8. Gặp y sẽ làm tôi hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Có điều công thần lớn nhất vẫn thuộc về bảo bối em. Không có em dâng hiến. Tôi khẳng định, câm miệng, tôi đã biết. Tiêu Chiến lạnh lùng đánh gãy hắn. Không muốn nghe mấy lời làm người mặt hồng tai đỏ đó nữa. Tâm tình cậu có chút buồn bực không hiểu do đâu. Đột nhiên có chút căm giận mà buột miệng thốt ra. Nếu các người có chỉ số tinh thần lực phù hợp cao như vậy, sao ngươi không đi mà đánh dấu hắn? Ngươi có thể tùy ý dấu hiệu một alpha mà không phải sao? Chấm. Vương Nhất Bác mở to hai mắt. Em yêu, em đang nói gì vậy? Đó là anh ruột của tôi. Ai lại làm tình cùng anh ruột của mình? Hơn nữa tôi nói qua tinh dịch của tôi đều thuộc về em nha. Nói ra lời như vậy chính Tiêu Chiến cũng có chút không tin. Nhất định là bị gia khỏa Vương Nhất Bác hạ lưu xấu xa này ảnh hưởng. Tiếp tục ngốc cùng tên gia khỏa đầu óc có bệnh này Tiêu Chiến chắc sẽ điên mất. Cậu có chút hốt hoảng chạy trốn tông cửa mà chạy ra. Đem tên gia khỏa xem nhiều phim tình cảm lãng mạn nhốt ở trong phòng. Trở lại phòng mình, nhìn sắc mặt đỏ ửng trong gương. Hai mắt ướt át, quân phục nhăn rúm gió trên người. Trong lòng vi diệu tranh đấu. Kiên quyết phủ nhận cái người này là chính mình. Cách chương.